Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, sát ý, Kim Mao thanh niên thật không ngờ sẽ bị chính mình mẫu thân quát lớn. Kiêu ngạo biểu tình trầm xuống dưới. Mẹ, ngươi cư nhiên vì làm cho này tiểu tạp chủng làm cho ta câm miệng. Nếu không bọn họ đi báo án, ta ngày hôm qua hội tiến cảnh sát cục sao? Trung niên phu nhân không đồng ý nhíu mày. Muốn đối chính mình con nói cái gì? Thước tiểu bạch đỏ hồng mắt kích động mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là tạp chủng? Kim Mao thanh niên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Các ngươi loại này không cha mẹ yếu nhưng cô nhi viện. Không phải tạp chủng là cái gì? Chúng ta là tạp chủng. Bạch tiểu mễ phẫn nộ nắm chặt quyền đầu. Hồng hốc mắt gằn từng tiếng nói. Giống ngươi loại này đụng vào người còn không biết hối cải nhân. Xúc sinh cũng không như tiểu cô nương. Ngươi nói như vậy liền quá phận đi. Trung niên phu nhân nghe thấy bạch tiểu mễ nói chính mình con. Là xúc sinh, đồ thật dày phấn để thể diện sắp phút chốc biến đổi. Mất hứng nói, nhà chúng ta quang tông đụng vào người là không đúng. Bất quá nhân không phải không chết sao? Chúng ta cũng đáp ứng bồi tiền thuốc men. Ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu? Bồi tiền thuốc men là có thể mắng chửi người sao? Bạch tiểu mễ phẫn nộ hoàn toàn áp lực không được. Vốn hắn chẳng nhân, bồi tiền thuốc men không phải hẳn là sao? Hắn căn bản không có một chút hối hận bộ dáng. Một ngụm một cái tiểu tạp chủng. Ta mắng hắn xúc sinh vẫn là khinh tiểu cô nương. Người yếu nói như vậy. Này bồi thường phí khả vốn không có. Hôm nay ta cùng nhà chúng ta quang tông đến bệnh viện gặp các ngươi. Là cho các ngươi mặt tích điểm đức. Hiện tại các ngươi cấp mặt không biết xấu hổ. Chúng ta đây cũng không có biện pháp. Trung niên phu nhân vốn liền không biết là chính mình con. Đụng vào người là cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Nàng con đụng vào người. Nàng cũng không quan tâm bị chàng tiểu đào tử rốt cuộc thế nào. Có phải hay không đã chết than tàn đều không sao cả. Chỉ cần chính nàng con không có việc gì là được. Hiện tại lại đây bệnh viện vấn an tiểu đào tử. Cũng bất quá là hy vọng chuyện này giải quyết có thể đơn giản một chút. Nhưng nghe đến bạch tiểu mễ hợp với nói nàng con là xúc sinh. Không hờn giận cùng đối người nghèo hèn mọn cũng đều trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Các ngươi muốn cáo chúng ta liền cứ việc đi cáo. Giống các ngươi loại này không có tiền không có quyền người nghèo. Ra điểm sự đã nghĩ yếu xảo trá tiên. Ta thấy nhiều lắm, cũng không ngẫm lại chính mình mấy cân mấy lượng. Quang Tông, chúng ta đi, trung niên phu nhân nói xong. Mang theo Kim Mao thanh niên liền phải rời khỏi. Kim Mao thanh niên nhíu mày. Đáy mắt lộ ra âm ngoan, uy hiếp nói, các ngươi dám nữa đi cảnh cục báo án thử xem. Giống các ngươi cô nhi viện loại này lại cùng lại bẩn tạp chủng. Ta lập tức có thể đi ra, tùy tiện một bàn tay đầu ngón tay có thể giết chết các ngươi. Bạch tiểu mễ bị Kim Mao thanh niên giữ tợn uy hiếp dọa đến. Nàng theo bản năng sau này lui từng bước, lúc này, Nhất Trích Tiêm bạch tay nhỏ bé đỡ nàng. Bạch tiểu mễ nhìn về phía Quan Hy, hi hi, Quan Hy đối bạch tiểu mễ khẽ cười cười, phấn nộn khóe môi một chút tuyệt đẹp độ cong rất trần an ý tứ hàm xúc. Bạch tiểu mễ tâm định rồi định, Quan Hy nhìn về phía Kim Mao thanh niên, khóe môi kia một chút ngọt ngào cười còn tại, đen thùi mắt to trong trẻo, cười hỏi, cho nên nói, ngươi đối đụng vào tiểu đào tử, không có gì áy náy. Ta muốn áy náy cái gì? Kim Mao thanh niên hừ lạnh một tiếng. Chán ghét nói. Không phải là một cái tiểu tạp chủng. Ta chỉ tiếc lúc ấy chàng không đủ chuẩn không lập tức đem nàng đâm chết. Đâm chết cũng sẽ không nhiều như vậy phá sự thật không? Quan Hy khóe môi tươi cười không có. Nàng thản nhiên nhìn Kim Mao thanh niên. Đạm mạc nói. Ta hiểu được này thanh âm rõ ràng không có gì cảm xúc ở bên trong. Nhưng nghe đứng lên, lại giống nhau kim trúc bình thường vô cơ chất, lộ ra lạnh như băng cùng một loại làm cho người ta mau cốt tủng nhiên sát ý. Hết chương.